đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1054. Hình nhi uy hiếp, góc truyện audio.com. Đây thật là lựa chọn tốt, chẳng qua hắn rất nhanh liền có thể đi về. Chờ khao khi hắn trở lại, vật này cũng liền có thể an tâm nghiên cứu, để cho nó phát huy tác dụng bản thân, ha ha. Mục tiêu của hắn, không ai có thể ngăn cản, ai cũng đừng nghĩ. Hình nhi, nàng xuống nghỉ ngơi trước đi. Đồng Phương Ngữ Hinh đã nhìn một ngày Uất Trì Tà Dịch lo lắng mệt đến nàng, liền khuyên nàng đi về nghỉ. Đồng Phương Ngữ Hinh lắc đầu than thở, không được Tà Dịch, chàng phải biết cái này sẽ xảy ra cái gì. Đan học viện này thì không có người ngoài, nhưng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Long Vương có thể luyện chế ra ma hạch thập giai, mặc dù là khả năng, nhưng nếu để cho mọi người biết, đó cũng là làm cho người ta khiếp sợ. Ta cũng biết, nhưng Uất Trì Tà Dịch hiện tại buồn bực nhất chính là lúc này không giúp được Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn học tập luyện khí sư không bao lâu, hơn nữa, luyện chế ma hạch thập giai cũng không đơn giản như thế. Luyện đan sư và luyện khí sư vốn cũng có khác biệt rất rõ ràng. Không có chuyện gì, chàng đừng lo lắng a. Đông Phương Ngữ Hinh trái lại an ủi hắn. Cục cưng của chúng ta, không yếu ớt như thế, hơn nữa, cái quá trình luyện chế này, cũng là đề cao trình độ luyện đan của ta. Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh kiên trì như vậy, mà Uất Trì Tà Dịch cũng biết tính tình của nàng, cũng sẽ không tiếp tục khuyên can nữa. Nơi này Long Vương đã chết, bọn họ cũng không cần phải tiếp tục lưu lại. Đông Phương Ngữ Hinh mang theo Long Vương trở lại đan học viện, thứ này cũng không thể nói lung tung khắp nơi, nếu không thật sự có phiền phức. Uất Trì Tà Dịch báo cho mấy người Bạch Sử và Nữ Vương, bọn họ cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vì vậy cũng không nói. Còn đối với người tới, Đông Phương Ngữ Hinh chỉ nói muốn xem một chút Thiêu Long Vương sẽ có cái gì. Hơn nữa, Long Vương kinh khủng mọi người cũng nhìn rồi, cứ chết như vậy bọn họ vẫn chưa yên tâm đâu. Trực tiếp thiêu cháy cũng không còn lại cái gì, thì mọi người mới an tâm một chút. Ngược lại chuyện này cũng không phải bọn họ thật hung ác, chỉ là Long Vương này làm nhiều chuyện xấu lắm, hơn nữa võ công quá kinh khủng, mọi người mới đều có chút sợ. Thời gian trôi qua từng chút một, Uất Trì Tà Dịch cũng không có việc gì, Liệt Lão lại tìm tới. Hình nhi, người ở đây luyện chế vật này, bọn Tà Dịch không có việc gì, nếu không để cho bọn họ cũng bế quan một tháng. Cái này, bọn họ một mực không có bao nhiêu thời gian học tập. Tà Dịch và Tiểu Hoan Hoan, đều có thiên phú luyện khí sư, nhưng không tu luyện thật tốt thì quá lãng phí. Vâng, ta không có ý kiến. Đồng Phương Ngữ Hinh gật đầu, Liệt Lão rất vui vẻ, vội vàng gọi hai người bọn họ. Bậc thầy như ông vậy, vốn đã có mắt mọc ở trên trán, rất cao. Người bình thường muốn cùng ông nói cũng khó khăn a. Nhưng bây giờ, lại, chỉ có điều cũng không có biện pháp, tìm đồ đệ quá khó khăn, bây giờ luyện khí sư quá ít. Mà thiên phú để cho ông coi trọng thì càng. Liệt Lão rất vui vẻ, Uất Trì Tà Dịch nhìn Hinh Nhi cũng đồng ý, hắn cũng muốn học thật tốt một chút. Tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa từng nói gì, võ công của hắn cũng không sai, nhưng chung quy cảm giác bản thân kém một chút. Hình nhi biết luyện đan, mà mình lại không có sở trường gì đặc biệt. Mà Tiểu Hoan Hoan, lúc này cũng biết tác dụng của luyện khí sư, đương nhiên cũng liền cam tâm tình nguyện. Tiểu Nhạc, góc truyện audio.com, Nhạc muốn đi theo. Đông Phương Ngữ Hinh chừng hắn một cái. Người thực sự muốn đi, cách chương.